Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690. Trao đổi ích lợi. Hơi Thanh tỉnh một cái. Hứa Chiết ho một tiếng, trả lời: ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Ta cần phục vụ, bất quá ta yêu cầu có chút cao. Cần nhân vật đóng vai, ngươi có thể đảm nhiệm sao? Đương nhiên không có vấn đề. Vô luận là y tá vẫn là nữ cảnh sát, ta đều có thể. Tiên sinh ta hiện tại có thể vào không? Đối phương cũng là không chút nào cam yếu thế trả lời. Tốt, An Huệ, không ra nói giỡn, ta lần này tìm ngươi là có chính sự. Hứa Chiết nhìn xuống điện thoại, phát hiện đã là 3 giờ sáng nhiều. Không nghĩ tới An Huệ vậy mà sớm như vậy liền cho mình gọi tới điện thoại. An Huân, ngươi cũng thật là để ý. Tây Á bên kia mới hơn 9 giờ à. Ta cho là ngươi ít nhất phải ngủ đến giữa trưa mới có thể rời giường đâu. Không muốn cưỡng ép cho ta dán lên không tự hạn chế nhãn hiệu được không? Cà phê của ta quán mặc dù đóng cửa tương đối trễ, nhưng mỗi ngày 12 giờ trước đó ta đều muốn đúng giờ ngủ. Đồng dạng ta cũng sẽ không đợi đến đóng cửa. An Huân nói ra, ta cái này còn không phải nhận được tin tức của ngươi. Muốn nhanh giúp ngươi giải quyết phiền phức nha. Hứa đến cùng là chuyện gì để ngươi gấp gáp như vậy? Mặc dù bị đánh thức, nhưng Hứa Chiết nhưng không có bất luận cái gì oán khí. Dù sao đối phương cũng là tại nhận được tin tức về sau muốn mau chóng giúp mình giải quyết phiền phức, bất quá cái này tiểu cô nương là sẽ không nghĩ tới lưỡng địa chênh lệch vấn đề. Tỉnh ngủ về sau lập tức liền cho Hứa Chiết đánh tới điện thoại. Vuốt vuốt mặt, cảm giác 627 cảm giác tư duy rõ ràng rất nhiều. Hứa Chiết liền đem sự tình cho An Huệ đại khái nói một lần. Hứa, ngươi vì cái gì không tìm ca ca của ta? Các ngươi tại đảo quốc sự tình Louis cũng nói cho ta biết. Ngươi giúp hắn kiếm lời quá nhiều tiền, nhưng hắn tại trong gia tộc quyền lên tiếng đều chiếm được tăng lên rất nhiều. An Huân hỏi, Louis hiện tại là nhóm chúng ta gia tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Rất nhiều người liền xem như không phục, cũng vô pháp dung chuyển hắn vị trí. Hắn có thể sử dụng lực lượng cũng rất nhiều. Chuyện này đối với hắn mà nói, khả năng chỉ là chuyện một câu nói. An Huân, ngươi nói không sai, nhưng ta ngoại trừ cùng Louis là bằng hữu bên ngoài, nhóm chúng ta hai cái cũng là bằng hữu đúng không? Ta tìm Louis hỗ trợ, hắn nhất định sẽ giúp. Nhưng lần này dù sao không phải trên phương diện làm ăn sự tình. Hứa Chiết trả lời, mặc dù các ngươi đều là Rockefeller gia tộc người, nhưng Louis cùng ngươi là hai cái khác biệt cá thể. Cho nên lần này ta lựa chọn tìm ngươi hỗ trợ. Bất kể trước kia thế nào, ta đều sẽ nhớ kỹ cái này một cái nhân tình. Lithography sự tình, An Huân cũng không rõ ràng, mà lại Louis đến cùng là thế nào nghĩ. An Huân cùng Hứa Chiết cũng không rõ ràng, cho nên ngoại trừ trên phương diện làm ăn sự tình bên ngoài, phương diện khác Hứa không muốn cùng Louis liên lụy quá sâu. Đại gia tộc đệ tử, nhất là trong lòng có mãnh liệt quyền lợi dục vọng đại gia tộc đệ tử, không có một cái nào là tốt chung đụng, đồng dạng có thể giúp tự mình một tay, tìm An Huệ so tìm Louis muốn tốt hơn nhiều. Dù sao theo An Huệ lựa chọn đến xem, nàng cũng không phải là cái rất có dã tâm người. Tình huống ta đại khái hiểu rõ ràng, ta sẽ mau chóng để cho người ta cùng bác sĩ liên hệ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất cho ngươi trả lời chắc chắn tốt a. Đầu bên kia điện thoại, An Huân cũng không có cân nhắc quá lâu đáp ứng giúp chuyện này, hoặc là nói đáp ứng lần này trao đổi ích lợi. Tuy nói nàng hiện tại không có cần để cho Hứa Chiết hỗ trợ, sự tình hiện tại xem ra, nàng cùng Hứa Chiết không có cái gì lợi ích liên lụy. Nhưng giống như Louis phi thường rõ ràng Hứa tiềm lực, sớm hơn nhận biết Hứa Chiết, An Huệ đồng dạng rõ ràng Hứa Chiết tiềm lực như thế nào. Tốt, vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Hứa Chiết trả lời, ta bên này vẫn là rạng sáng. Trước hết không nói, ta muốn tiếp tục ngủ một giấc. Buổi sáng còn muốn đi bệnh viện đâu. Được rồi, chúc ngươi làm mộng đẹp, cúp máy điện thoại về sau. Bối rối lần nữa đi lên. Hứa Chiết chẳng mấy chốc liền lần nữa tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng, hơn 6 giờ đồng hồ, sớm đã dưỡng thành đồng hồ sinh học nhường Hứa Chiết đúng giờ tỉnh lại. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, rửa mặt một phen ở nhà ăn điểm tâm về sau, Hứa Chiết liền đứng dậy tiến về phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm cách trung tâm thành phố không gần, nhưng cùng Hứa Chiết hiện tại ở địa phương lại không tính xa. Vừa tới 8 giờ Hứa Chiết liền tới đến phòng thí nghiệm. Nhà khoa học có thời điểm cùng lập trình viên có chỗ giống nhau. CSBZ, tỉ như bọn hắn bình thường làm việc và nghỉ ngơi đều không phải là rất quy luật. Rất nhiều người liền ưa thích tại trời tối người yên thời điểm thí nghiệm hoặc là viết dấu hiệu. Hứa Chiết nghĩ đến tự mình tới sớm như vậy, phòng thí nghiệm các nghiên cứu viên hẳn là còn đang đi ngủ. Kết quả vừa đến địa phương phát hiện Đào Hán Nghĩa, Bàng Đông Dương còn có một tổ nghiên cứu viên cũng ngay tại làm lấy thí nghiệm. Liền liền Hứa Chiết đến Đào Hán Nghĩa cũng không phát hiện. Đợi tầm 10 phút, phát hiện Đào Hán Nghĩa đem mới vừa chế tác hoàn thành chất keo dính rót vào trong ao bỏ qua. Hứa Chiết mới mở miệng hỏi, thí nghiệm không thành công. Hứa Đồng, sao ngươi lại tới đây? Đào Hán Nghĩa bị giật nảy mình, phát hiện là Hứa Chiết sau mới trả lời. Số liệu có chút không đúng, cùng ta muốn chất keo dính vẫn có một ít khác biệt. Nhưng miễn cưỡng có thể dùng. Bất quá đã làm, ta khẳng định muốn làm được tốt nhất. Cũng không thể để Hứa Đồng ngươi hoa trắng tiền. Không có việc gì, chậm rãi nghiên cứu, không thể gấp tại nhất thời. Hứa Chiết gật gật đầu, nói ra, Đào chủ nhiệm, ta có chút lời nói muốn nói cho ngươi. Ngươi cùng ta tới một chuyến, mặc dù không rõ ràng Hứa Chiết gọi mình làm gì, nhưng Đào Hán Nghĩa nghĩ đến hẳn là nghiên cứu sự tình. Dù sao trước mấy ngày Hứa Chiết lần nữa đầu tư 5 ức USD. Có thể nhìn ra đối với nghiên cứu hay là vô cùng coi trọng. Hiện tại nghiên cứu lại đến thời khắc mấu chốt. Hứa Chiết tới hỏi một chút cũng rất bình thường. Hứa Đồng, lại cho ta một chút thời gian. Tối đa 1 tháng, nhanh khả năng 1 tuần lễ liền có thể đem sa mạc chất keo dính thành phẩm cho chế tác được. Ra phòng thí nghiệm, vừa tới đến hành lang phụ cận, Đào Hán Nghĩa liền nói ra, một khi thành phẩm xuất hiện, đôi kia sa mạc thực vật nghiên cứu tới nói, chính là một cái cực lớn vượt qua. Không nói trước cái này, Đào giáo sư ta xem ngươi cái này mắt quầng thâm cùng tinh thần. Tối hôm qua không ngủ, Hứa Chiết nói ra, chúng ta trước không hoảng hốt nói nghiên cứu sự tình. Ngươi gần nhất một mực tại phòng thí nghiệm không cùng liên lạc với bên ngoài. Người đối diện bên trong tình huống cũng không quá rõ ràng. Cháu của ngươi nhạc nhạc thân thể xuất hiện điểm tình huống. Hứa Chiết tận lực dùng đơn giản nhất lời nói đem sự tình chuyển đạt cho Đào Hán Nghĩa. Nghe được cháu của mình vậy mà được u ác tính về sau. Gần nhất một lòng vùi đầu vào nghiên cứu khoa học bên trong Đào Hán Nghĩa trong lòng nhận lấy cực lớn xung kích, cùng vợ con không đồng dạng. Đào Hán Nghĩa tốt xấu là hoa khoa đại truyền thủ, cả đời thấy qua vô số sóng to gió lớn, rất nhanh liền hồi phục chấn kinh. Đối với Hứa Chiết hỏi, Hứa Đồng, quốc nội thật không có biện pháp trị liệu sao? Ta xin thỉnh nghỉ 1 ngày. Muốn đi trong bệnh viện nhìn xem đứa bé tình huống đến cùng như thế nào. Không cần xin, ta tới chính là chuẩn bị mang ngươi tới. Thu dọn một cái đồ vật đi thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.